thì trưởng viện lại áp xuống, giơ tay phải lên ấn một cái, lập tức có một cỗ uy áp còn dữ dội hơn cả Triệu Nhã Mộng giáng xuống, trực tiếp áp chế Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng ngay tại chỗ. Được rồi, trận chiến của hai người đã kết thúc được rồi. Cùng lúc đó, hệ chủ của hệ trận pháp và ông dâu dê đều bay lên, kéo học thủ của hệ mình lui lại. Sau khi bọn họ kéo lui lại thì trưởng viện giơ tay lên thu hồi uy áp. Ánh sáng màu xanh bên trong Triệu Nhã Mộng biến mất, sụi lơ, hôn mê. Vương Bảo Nhạc cũng đổ mồ hôi lạnh. Thật sự cảnh tượng hai mắt của đối phương phát sáng như thế khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí dường như ngay cả linh khí trong cơ thể cũng dục dịch không yên. May mà mầm mống thôn vệ thoáng động lập tức chấn áp, khiến cho cỗ linh khí dục dịch đó yên tĩnh lại. Triệu Nhã Mộng thi triển bí pháp mà bản thân khống chế không nổi nên mất đi bản thân. Bí pháp này không thể dùng tới trong những lúc nguy hiểm sống còn. Dựa theo bản trưởng viện phán định thì Vương Bảo Nhạc chiến thắng. Trưởng viện quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sâu trong đáy mắt mang theo vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Bây giờ ông cũng đã đoán ra được đáp án về chỗ phi kiếm kia có thể là dùng từ lực. Nhưng dù là thế đi nữa thì ông vẫn cảm thấy lần này Vương Bảo Nhạc lại mang tới cho ông thêm một bất ngờ lớn. Chương 86: Kế hoạch của Cao Toàn. Trận chiến này vừa kết thúc thì coi như cuộc so tài lần này của Đạo viện Phiêu Miểu cũng đã xong hơn phân nửa. Chỉ còn lại những người đã thắng 3 trận đấu thêm hiệp vụ với nhau để giành mấy vé còn dư. Cuối cùng có tận 74 người chiến thắng toàn 5 trận. Trong số 74 người này, phần lớn đều là học sinh cũ, mới học sinh mới năm 1, năm 2 không nhiều lắm. Dù sao thì học sinh mới có giỏi cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể bằng mấy học sinh năm cũ, được rèn rũa nhiều năm được. Nhưng học sinh mới có thể toàn thắng chỉ chừng 1/10 mà thôi. Nhưng dù có hơn 70 người này có xuất sắc đến mấy đi nữa thì cũng chỉ có thể trở thành cảnh nền cho cuộc so tài lần này mà thôi. Bởi vì lần này đã xuất hiện trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Đối với bọn họ mà nói thì đây đúng là một trận chiến đấu kinh thiên động địa. Trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đã khiến cho cả đạo viện rúng động, khiến cho vô số học sinh giật mình kinh hãi, nhất là có quá nhiều người theo dõi. Thông qua đủ loại lời kể lại thì những người không thể đến được cũng có thể hình dung ra được trận chiến này hoành tráng như thế nào. Tuy rằng trận chiến đấu của bọn họ chỉ mới tiến hành có hơn phân nửa là kết thúc, nên tính ra thì không thể coi là hoàn toàn chấm dứt. Nhưng chiến lược mà bọn họ thể hiện ra được trong trận chiến này lại khiến cho người ta khiếp sợ. Dù là đám người toàn thắng 5 trận như Trác Nhất Phàm cũng phải sờn da gà, trong lòng rung động dữ dội. Người so với người đúng là tức chết người. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng quả thực vô cùng mạnh mẽ. Mà thủ đoạn cũng như cách ứng biến của bọn họ trong trận chiến này cũng được vô số học sinh đưa lên linh võng. Mọi người ùa vào bình luận phân tích từng cái, khiến cho toàn bộ linh võng đều sôi trào, nên chẳng có mấy ai đi xem trận đấu hiệp phụ kia nữa. Hóa ra là Triệu Nhã Mộng có thể điều khiển linh khí nên 3 giây là 7 trận xong. Không hổ là linh thể trời sinh, một khi cô ấy bước vào chân tức, với khả năng cảm ứng linh khí cao như vậy, thì tốc độ tu luyện của cô ấy nhất định có thể vượt xa những người cùng hệ. Vương Bảo Nhạc cũng không phải hạng xoàng đâu, hắn có thể dựa vào việc luyện chế linh bôi để hấp thu linh khí xung quanh, phá vỡ trận pháp từ bên ngoài, tạo ra cơ hội cho chính mình, không hổ là học phủ của hệ pháp bình. Còn nữa, các người xem phản ứng của Triệu Nhã Mộng đi, lúc Vương Bảo Nhạc phản kích thì cô ấy lập tức ứng đối ngay, điểm này cũng khá lắm. Trong số vô vàn lời bàn luận này, có hai điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất. Một là mắt Triệu Nhã Mộng phát ra ánh sáng màu xanh vào lúc cuối. Hai là việc Vương Bảo Nhạc có thể điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm một cách linh hoạt. Điểm này cũng là điều khiến cho mọi người khiếp sợ nhất. Cái mà Triệu Nhã Mộng dùng tới vào lúc cuối nhất định là một loại bí thuật có lực sát thương cực mạnh nào đó. Rốt cuộc là Vương Bảo Nhạc dùng cách gì mà có thể điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm thuần thục thế nhỉ? Đây không phải là điều mà cổ võ cảnh như chúng ta có thể làm được đâu. Vô số lời bàn tán được đưa ra, đợt so tài này của Đạo viện Phiêu Miểu rốt cuộc cũng chấm dứt khi các trận đấu phụ kết thúc. Danh sách top 1000 đã có, 3 ngày sau sẽ được công bố. Thực ra danh sách này có công khai hay không cũng chẳng sao hết. Trên linh võng đã có người thống kê điểm của các học sinh từ lâu rồi. Phần lớn mọi người đều biết có những ai lọt vào top 1000. Lúc này người buồn bực nhất chắc chắn chính là những người bị loại ra khỏi top 1000 sau khi mấy trận đấu phụ diễn ra. Nhưng đành chịu thôi, có đôi khi khoảng cách một bước lại lớn như biển trời cách đôi vậy. Sau khi cuộc so tài kết thúc thì bầu không khí trong đạo viện cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn, tựa như tất cả mọi người đều thả lỏng tâm thần. Vương Bảo Nhạc cũng ngồi ở trong động phủ của mình tu dưỡng, khôi phục lại tinh thần lẫn tinh lực tiêu hao trong trận chiến đấu với Triệu Nhã Mộng. Nhưng sau khi khôi phục xong thì hắn không hề ra ngoài mà chỉ tập trung suy xét về lần bộc phát cuối cùng của Triệu Nhã Mộng vào lúc đó. Lúc hai mắt phát sáng ra màu xanh, hình như dường như cô ta đã đánh mất ý thức. Hơn nữa có thể khẳng định bí pháp này vượt xa cực hạn mà cơ thể của cô ta có thể chịu đựng được, cho nên sau khi kết thúc thì cô ta ngay lập tức hôn mê ngay. Sau khi phân tích xong thì Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thật sự nếu như không có trưởng viện bước ra ngăn cản thì chính hắn cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đi nữa. Triệu Nhã Mộng ở trong trạng thái đó đúng là quá mạnh, cứ như thể cô ta đã hòa làm một với linh khí vậy. Vương Bảo Nhạc im lặng hồi lâu, đi ra chỗ ban công ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liên tục nhớ lại quá trình chiến đấu với Triệu Nhã Mộng, xem có chỗ nào mình chưa đạt được hay không. Vương Bảo Nhạc có thói quen suy ngẫm và phân tích, đây là hắn học được từ trong tự truyện Quan Lớn, dù là cách đối nhân xử thế hay tu luyện đều như thế cả. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy ngẫm về quá trình đó, ở giữa đỉnh trường viện của đạo viện Phiêu Miểu, nơi đó có một tòa đại điện rất hoành tráng, mặc dù không bằng đại điện của trường viện nhưng vẫn vô cùng to lớn. Nơi này chính là nơi ở của phó trưởng viện Cao Toàn. Dù trước đó vì chuyện của Vương Bảo Nhạc gặp phải ở rừng mưa Trì Vân mà quyền lực của hắn ở bộ viện kỳ đã bị đoạt lại, tạm thời giao cho người khác quản lý, nhưng dù sao thì thân phận của hắn cũng là phó trưởng viện nên vẫn có chút uy nghiêm. Lúc này hắn đứng ở trên đỉnh của một tòa lầu các sau lưng đại điện, nhìn về phía xa. Sau lưng của hắn ta có một gã trung niên mặc áo đen, người này chính là một lão sư của đạo viện, tạm thời đang quản lý bộ viện kỳ. Đồng thời đây cũng là người đầu tiên công khai nói Vương Bảo Nhạc gian lận. Lúc này hắn ta muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng mở lời. Chú ông viện, việc này thật sự phải làm như vậy sao? Người sợ à? Phó trưởng viện Cao Toàn không thèm quay đầu lại, vẫn đứng yên nhìn ngắm bầu trời như cũ, một lúc sau mới thản nhiên hỏi. Đúng là có hơi sợ. Gã trung niên áo đen cười khổ đáp. Hơn nữa bây giờ thân phận của Vương Bảo Nhạc là học thủ duy nhất của hệ pháp bình. Trận chiến hôm trước hắn lại có biểu hiện vô cùng kinh người. Có thể nói lúc này hắn đang được chú ý ở đạo viện. Chúng ta đi kiếm chuyện với hắn làm gì nữa? Huống hồ gì cho dù chúng ta hủy đi tư cách tham gia bí cảnh của hắn cũng vô dụng thôi. Sợ là trưởng viện sẽ nổi giận, chẳng những sẽ khiển trách ngài mà còn có thể lập tức khôi phục tư cách của hắn như chứ. Tuy trong lòng của gã vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì mở miệng khuyên rằng. Ngoài ra, Lâm Thiên Hảo cũng đã bị hủy học tịch rồi. Gã còn chưa kịp nói hết, thật ra nếu đổi lại là gã trước kia, thì nhất định không dám nói như thế. Nhưng nay trong lòng của gã không còn dám nghĩ tới chuyện chọc vào Vương Bảo Nhạc nữa rồi. Gã cũng nhìn ra, việc Vương Bảo Nhạc nhất định có thể thi vào đảo thượng viện của đạo viện Phiêu Miểu, nếu thật sự đi chọc một kẻ thù như thế thì đúng là không đáng. Nhưng gã cũng không thể cãi lời của phó trưởng viện, cho nên lúc này chỉ có thể khuyên hắn ta đổi ý định. Lâm Thiên Hạo à? Phó trưởng viện nghe xong thì cười khẩy, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường. Việc này ngươi đừng có nhiều lời nữa, chỉ cần cho ta biết ngươi có làm hay không thôi. Cao Toàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã trung niên áo đen kia. Gã ta lập tức nhận được áp lực phải cực lớn, trán tố mồ hôi. Hồi lâu sau gã mới cắn răng. Tuân lệnh. Vậy thì lôi xuống đi, ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Ta muốn thấy rõ kết quả khi danh sách được đưa ra. Cao Toàn thu hồi ánh mắt, thản nhiên mở miệng. Trong lòng của gã kia đắng chát, nhưng biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác, vậy nên mới gật đầu vội vàng rời đi để chuẩn bị. Mãi cho đến khi gã áo đen đi rồi thì vẻ khinh thường trong mắt của hắn ta lại càng rõ ràng hơn. Người cho rằng ta vì muốn lịnh bợ Lâm Nghị Viên nên để tiện đến mức đi o bế con trai của hắn à? Ta không thể làm như vậy. bởi vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của trưởng viện đại nhân. Lão thích nhìn ta đi tăng giá trị của bản thân lão. Lão cho là ta không hiểu các kiểu nuôi để thịt này của lão. Cao Toàn thì thào, vẻ khinh thường trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự âm trầm và hung tợn. Vị trí của Vương Bảo Nhạc đúng là sẽ được khôi phục nhanh, nhưng nếu ta không đàn áp, gây thù với nó, không đề cao giá trị của bản thân mình, lão ta nhìn thấy thứ mình nuôi dưỡng bao năm đã giảm giá trị thì e rằng sẽ chẳng vui vẻ gì cho lắm. Lỡ như giá trị của ta rẻ rúng quá thì chẳng phải lão lỗ to rồi à? Cao Toàn nói tới đây thì siết chặt nắm đấm. Ta gây thù chuốc oán càng nhiều, cho càng nhiều kẻ thì sau này sẽ luôn có người muốn xử lý ta, nhưng muốn làm gì thì cũng cần trưởng viện gật đầu mới được. Dù sao thì ở đạo hạ viện này, trưởng viện khác gì một tay che trời đâu. Chỉ cần có kẻ muốn đụng tới ta thì tất nhiên sẽ phải tiến hành trao đổi lợi ích với lão. Cho nên ta càng gây thù càng nhiều, làm càng tuyệt, càng dây vò nhiều kẻ khác thì sẽ càng hận ta hơn. Như vậy thì giá trị khi giữ lại ta sẽ càng lớn, sau này thu hoạch của lão khi giao dịch với người khác lại càng lớn hơn. Nhất là theo ta thấy, lão ta cho rằng Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trở thành kẻ trao đổi lợi ích trong tương lai với lão. Cũng là đạo lý đó, giá trị của ta càng lớn thì những kẻ chấp nhận giá lớn để xử lý ta lại càng ít. Như vậy thì ta sẽ có nhiều thời gian để tính toán cho tương lai hơn. Cho ta thêm chút thời gian nữa thì ta có thể được đều khỏi nơi này. Vẻ dữ tợn lẫn âm tàn trong mắt của Cao Toàn lại càng dữ dội hơn. Hắn đã nhìn ra nguy cơ, hắn sợ rằng mình chưa kịp chuyển đi thì đã bị trưởng viện xử lý, cho nên mới mượn việc của Vương Bảo Nhạc để tăng giá trị của mình. Hắn hiểu rõ trưởng viện, biết được mình làm vậy thì tất nhiên sẽ khiến suy nghĩ xử lý mình của trưởng viện phải rời lại nếu lão muốn thu hoạch được lợi ích hơn nữa. Còn Vương Bảo Nhạc đúng là không tầm thường chút nào, nhưng so với tiền đồ bản thân hắn thì căn bản chẳng là gì hết. Cho dù hắn là học thủ duy nhất của hệ pháp mình, dù trong trận chiến này hắn có kinh người ra sao đi nữa thì đã sao, dù ta chỉ là chân tức sơ kỳ nhưng hắn vẫn chỉ là cổ võ đỉnh phong, cách biệt quá lớn, lẽ nào hắn muốn động thủ hay sao? Hắn chỉ có thể nhịn mà thôi, dù sao thì hắn vẫn chưa phải là chân tức. Ta bắt nạt hắn thì sao? Cho dù sau này hắn trở thành chân tức và muốn trả thù đi nữa, chờ đến khi hắn đứng vững ở đạo thượng viện thì ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Sau đó có lẽ hắn muốn trả thù cũng không có tư cách rồi. Hết chương 86. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 82, pháp khí có thể dùng kiểu này.